Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 759. Ta chỉ kiếm ngươi 50 ước. Hoạt điểm radar đối với, thành thị, phán định tiêu chuẩn. Tựa hồ cũng không giống với phổ biến đối thành thị nhận biết. Theo Trần Tấn, trong nước Thượng Kinh thị, Đông Hải thành phố, Thâm Cảng thị cùng Nam Việt thị. Bao quát, hai chế độ Hạ Hồng Kông thị cùng Hào Hải thị. Thậm chí là hơi kém một tuyến Đông Giang thành phố, đều là có tư cách xưng là quốc tế hóa đại đô thị. Nhưng hiển nhiên hoạt điểm radar tiêu chuẩn cũng không ở phương diện này. Trải qua hắn luân phiên nếm thử, trong nước chỉ có thủ đô Thượng Kinh thị cùng Hồng Kông thị đúng quy cách. Mà nước ngoài cũng là không sai biệt lắm tình huống. Nước Mỹ cũng chỉ có New York City, thủ đô Hoa Phủ, Lạc Thành ba tòa thành thị. Cùng nước chỉ có thủ đô Đông Thành cùng Phản Thành hai tòa thành thị. Về phần nhiều năm trước, Nhật bất lạc, càng là chỉ có thủ đô Luân Thành. Rất rõ ràng, hoạt điểm radar phán định quốc tế đô thị cũng không đơn thuần là căn cứ kinh tế phát đạt trình độ. Còn có chính trị địa vị, lịch sử địa vị các loại nhân tố suy tính, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều là cực kỳ làm người khác chú ý thành thị. Bởi vậy, Trần Tấn cũng chầm chậm cảm giác ra, cái này công năng xuất hiện, tựa hồ là hoạt điểm radar đã đang vì mình dự đoán phủ lên phương hướng phát triển. Hơn nữa, còn là dựa theo sâu trong nội tâm mình một chút ý nghĩ. Cũng quá nhân tính hóa đi. Trần Tấn cười, đã hoạt điểm radar có thể nhìn trộm đừng suy tư của người. Như vậy nhìn trộm mình, tự nhiên cũng không kỳ quái. Bất quá hắn còn tại trải qua tạm thời vui sướng qua đi. Liền đem khoản này cách xù điểm tích lũy không hề để tâm. Ngược lại nhìn lên trên bàn công tác chồng chất như núi văn kiện. Tại về Mông Châu huyện Lão Gia trước đó. Bởi vì Ngô Thanh Sơn sự tình, trên thực tế hắn đã chậm trễ rất nhiều công tác, hiện tại vẫn là đến mau đem tiến độ đuổi theo mới được. Nghĩ đến người khác năm một ngày nghỉ đều cùng thân bằng hữu hảo ra đi du ngoạn. Mình còn trong công ty nỗ lực, Trần Tấn đều nghĩ cho mình ban phát một cái, tối cần cù cố gắng thưởng. Chỉ bất quá hiện thực chính là như vậy, nghĩ đến đạt được càng nhiều. Chỉ có nỗ lực càng nhiều, miệng bên trong không có hô hào chìa khóa vàng, cũng chỉ có thể cầm trên tay sắt tay quay vung vẩy cần mau một chút. Phụ mẫu chỉ có thể quyết định xuất thân của ngươi, mà người mình có thể quyết định thành tựu của ngươi. Cũng may những văn kiện này đại đa số đều là một chút hạng mục cấp phát cần bổ ký tên, hay là một chút số liệu bảng báo cáo, cũng không tính phức tạp. Cho nên Trần Tấn đang nhìn những này bảng báo cáo đồng thời. Trong đầu cũng nghĩ đến những vấn đề khác. Đông Giang thành phố 20 chỗ hạng mục, tổng kiến trúc diện tích lớn ước chừng là hơn 6 triệu phương. Căn cứ Giả Quỳnh cho ra báo cáo, tổng phí tổn đại khái tại 200 ức, lại thêm trước đó hơn 280 ức vay nợ nần. Nhóm này hạng mục dự đoán chi phí là hơn 80 ức. Bây giờ còn có hơn vạn bộ nguồn phòng không có bán xong. Tiêu thụ tổng ngạch liền đã đạt đến 845 ức. Phần lãi gộp nhuận ước chừng là 360 ức tả hữu. Mà tại nhóm này hạng mục bên trong, Tấn Hàm tập đoàn chiếm cổ 70%. Phần lãi gộp nhuận ước chừng là 252 ức. Về phần Trần Tấn người ích lợi, ước chừng tại 138 ức còn nhiều. Dù là ra ngoài tất cả tuyên phát vận doanh phí tổn, hắn lãi dòng nhuận cũng có thể đạt tới 130 ức. Cho nên cho tới bây giờ, tăng thêm Cán Giang khu 4 phía hạng mục lợi nhuận, Trần Tấn chỉ toàn tài sản đã đột phá 150 ức, thỏa thỏa chục tỷ phú ông. Nhưng là cái này còn kém xa lắm đâu. Không nói người khác, nhưng liền Hoàng Hách, thậm chí là Kim Dận, hiện tại chỉ toàn tài sản đều như cũ vượt qua hắn một mảng lớn. Uy tín lâu năm Sở Nam tỉnh Phú Hào, không phải nói siêu Việt liền siêu Việt. Chỉ bất quá nhờ vào Trần Tấn tài nguyên chỉnh hợp, Tấn Hàm tập đoàn trước mắt giá trị sản lượng đã thật sự đột phá 100 tỷ. Thình lình tiêu thăng đến Sở Nam trong tỉnh dân doanh xí nghiệp vị trí thứ hai. Xếp tại trước mặt hắn, chỉ có Mã Ba Ba một người. Về phần những cái kia truyền thống chính phủ lũng đoạn ngành nghề, không có khả năng so sánh. Cùng loại nguồn năng lượng ngành nghề cùng thông tin ngành nghề, tùy tiện để lọt một chút cũng có thể đem ngươi nện chết rồi. Nhưng cứ việc cục diện nhìn qua, Sở Nam trong tỉnh giống như hồ đã không có có thể tại bất động sản ngành nghề bên trong cùng Tấn Hàm tập đoàn chống lại xí nghiệp. Nhưng Trần Tấn lại từ đầu đến cuối đối một người không quá yên tâm. Người kia liền là Kim Dận. Từ khi Ngô Thanh Sơn lui ra đến về sau, Kim Hạ tập đoàn cũng triệt để hành quân lặng lẽ. Tại kia chuyện lớn về sau, Kim Dận chẳng những từ đi Liên Hợp Thương Hội chủ tịch chức vụ, đồng thời Kim Hạ tập đoàn còn tuyên bố bởi vì đối với kế tiếp giá thị trường cũng không coi trọng, cho nên năm bên trong đều sẽ không còn có đầu tư khai thác kế hoạch. Trần Tấn đối Kim Dận cách làm như vậy hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, tiếp theo giá thị trường ấm lại rõ ràng, Kim Hạ tập đoàn không đến nỗi ngay cả đơn giản như vậy tình huống đều phân tích không ra. Lại tại cái này mấu chốt bên trên lựa chọn co đầu rút cổ, thật là khiến người khó hiểu. Cho nên đến cùng là Kim Dận tại Ngô Thanh Sơn sự kiện kia về sau triệt để ma diệt tranh hùng xưng bá tâm tư, lại hoặc là vẻn vẹn vì mê hoặc mình mà ném bom khói, là càng lớn động tác làm chuẩn bị đâu? Trần Tấn không chắc. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy mình có cần phải cùng hắn lại thấy mặt một lần. Hắn nhất định phải cam đoan Đông Giang thành phố quê quán sẽ không lửa cháy, mới có thể tiến hành bước kế tiếp cử động. Thế là hắn cầm điện thoại di động lên, trực tiếp cho quyền Kim Dận. Huy, Trần Tổng. Kim Dận đối Trần Tấn điện báo lộ ra rất là kinh ngạc. Cứ việc sự tình đã qua một hồi, mà lại bởi vì vô cùng cơ mật, cho nên cũng không có đối với hắn và Kim Hạ tập đoàn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng hắn y nguyên còn không có đem nhi tử gọi về trong nước tới. Hắn đang lo lắng còn sẽ có biến cố. Trần Tấn cười nói, Kim Tổng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tạ ơn Nần Tổng nhớ thương, gần nhất thật là ăn được ngủ ngon nha. Kim Dận đáp, hắn thực sự nói thật, không có Ngô Thanh Sơn ép trong lòng của hắn về sau, hắn xác thực cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, chỉ bất quá đang thoải mái sau khi Tổng có một ít buồn vô cớ. Tương đương Trần Tấn trực tiếp hỏi, nếu như thuận tiện, ta muốn theo ngươi gặp một lần, có thể chứ? Ngô Kim Dận hơi do dự một chút, đáp ứng, không có vấn đề. Ở đâu? Ngay tại nhà ngươi à? Bên ngoài cũng không tiện lắm, ta cọ bữa cơm, thế nào? Trần Tấn cười nói, được rồi. Trần Tấn đem trong tay sự tình xử lý xong về sau, cũng đã là trạng vạng tối. Hắn mở xe mui trần, đi thẳng đến Kim Dận tại thính đào hồ bờ nam khe núi bên trong trang viên đại trạch. Đây không phải hắn lần thứ nhất tới đây, chỉ bất quá mỗi một lần đến đều cảm nhận được khác biệt cảm xúc. Lần thứ nhất là Kim Dận làm Đông Giang thành phố bất động sản long đầu khí thế bàng bạc, kiêu ngạo ngang nhiên, lại về sau liền là bấp bênh nghiêm nghị thanh lãnh. Lần này tới, Trần Tấn chỉ cảm thấy một cỗ điều hưu khí tức, mặc dù không còn như lần trước đồng dạng, trong nhà ngay cả bảo mẫu đầu bếp đều không thấy, nhưng trong phòng không khí ngột ngạt vô cùng. Trần Tấn nhìn thấy mỗi người trên mặt đều là vẻ u sầu. Nghênh tiếp ở cửa dẫn Trần Tấn lên lầu 2, tại phòng tiếp khách gặp được Kim Dận, chợt nhìn, Trần Tấn kém chút đều không nhận ra hắn. Ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng bên trong, Kim Giận lộ ra già đi rất nhiều, vô luận là trong tóc xương bạch, khóe mắt cái trán nếp nhăn, vẫn là hai đầu lông mày nhàn nhạt vẻ u sầu, để cả người hắn nhìn qua lộ ra dáng vẻ nặng nề. Hào không sức sống, Kim Tổng, Trần Tấn kinh ngạc nói, ngươi đây là có chuyện gì? Kim Giận chậm rãi treo lên mỉm cười nói, không có việc gì, chỉ là sự kiện kia về sau, vẫn buồn bực trong nhà, không chút đi ra ngoài. Trần Tấn trong lòng thầm than, đây là cái kia hăng hái, muốn cùng mình cướp đoạt Đông Giang thành phố thị trường số định mức Kim Giận sao? Lúc trước cùng mình tại thổ địa trung tâm giao dịch báo tố giá cả lúc khí phách vương giả, hiện tại đâu còn thấy được một tơ một hào. Nếu như đây là có thể giả vờ, như vậy Trần Tấn chỉ có thể nói tiếng tại hạ bội phục, ngoặc kép, Kim Tổng, chuyện kia, ta ngay cả Ngô Thanh Sơn đều bảo vệ, ngươi làm báo cáo người, hẳn là sẽ không nhận cái gì liên lụy a. Mặc dù chúng ta không có cái gì, người làm chứng, thuyết pháp. Trần Tấn hỏi, Kim Giận lại là kinh hãi nói, ngươi nói cái gì, Ngô Thanh Sơn là ngươi bảo chủ. Hắn cũng không biết Ngô Thanh Sơn tại Phiền Lương Hoa cùng Tiêu Khải Thọ quan hệ trong đó. Cho nên căn bản không biết Ngô Thanh Sơn kết quả xử lý tính chuyện gì xảy ra. Đúng thế, Trần Tấn hỏi ngược lại, ngươi không biết sao? Ngoặc kép chấm chấm. Kim Giận dừng lại im lặng. Trần Tổng, hiện tại còn tận lực giễu cợt ta, có ý nghĩa sao? Trần Tấn nhún nhún vai nói, vậy thì thế nào đâu? Ngô Thanh Sơn hiện tại đã không có bất luận cái gì năng lực đối ngươi làm cái gì. Cho dù có, hắn cũng không dám động. Ngươi biết nhiều ít ánh mắt đang ngó chừng hắn. Ngược lại là chính ngươi, làm sao so với hắn còn lộ ra anh hùng tuổi xế chiều. Kim Giận thở dài nói, Trần Tổng, đây đều là bái ngươi ban tặng. Có Ngô Thanh Sơn tại, ta đều đấu không lại ngươi. Huống chi không có hắn. Ngươi biết, Ngô Thanh Sơn lui về sau, có bao nhiêu nhà đầu tư tới tìm ta nói qua thu mua sự tình sao? Kim Giận có chút uể oải. Bọn hắn đều là nhìn ta không có chỗ dựa, không có ổn ăn Đông Giang thành phố pháp bảo, liền đều nghĩ đến giết cho thống khoái. Điểm mà ăn chi, Trần Tấn trong lòng run lên, đối Kim Giận tình cảnh cuối cùng có hiểu biết. Cả nước thành thị cấp 1, siêu thành thị cấp 1 số lượng, hai cánh tay bên trong liền có thể đếm đi qua. Tuyệt không phải chỉ có một nhà thiên thự tập đoàn đang ngó chừng Đông Giang thành phố. Những cái kia nhà đầu tư nhóm tại chia cắt từng bước xâm chiếm mình phát tích thành thị về sau, ánh mắt chiếu tới thứ nhất danh sách, tự nhiên là cái khác thành phố lớn, mà lại tại cái này mấu chốt bên trên có thể tìm tới cửa. Có thực lực, ăn kim hạ tập đoàn, cả nước phạm vi bên trong cũng không ngoài hồ liền kia mấy nhà thôi. Kim Giận áp lực có thể nghĩ, Kim Tổng có cái gì biện pháp ứng đối sao? Trần Tấn hỏi, Kim Giận giật mình, chậm rãi thở dài nói, Trần Tổng, ngươi nguyện ý thu mua Kim Hạ tập đoàn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Trần Tấn vạn vạn không nghĩ tới Kim Giận sẽ nói với hắn ra lời như vậy. Hắn biết rõ, Kim Hạ tập đoàn chi tại Kim Giận trình độ trọng yếu, tuyệt không thua gì thân nhi tử. Cho nên liền càng có thể cảm nhận được giờ này khắc này Kim Giận trong lòng tuyệt vọng cùng buồn bã. Ngươi khả năng cho là ta lại tại chơi âm mưu quỷ kế gì đi. Kim Giận cười nói, Trần Tổng, không nói gạt ngươi, ở trước mặt ngươi, ta đều đã lười nhác nói láo. Dù sao kiểu gì cũng sẽ bị ngươi khám phá. Ngược lại là ngươi, làm mỗi một việc đều như vậy ngoài dự liệu, nhưng lại một bước nhanh từng bước nhanh đi tại tất cả mọi người phía trước. Kim Tổng quá khen, rồi, Trần Tấn khiêm tốn một câu, liền lập tức hỏi, cũng không biết, Kim Tổng dự định lấy giá cả bao nhiêu bán ra đâu. Lấy Kim Hạ thể lượng, Trần mỗ người chưa hẳn ăn được đến a. Hắn đây là lời nói thật, Mặc dù Tấn Hàm tập đoàn trước mắt có thể sử dụng tài chính tại những cái kia hạng mục nhiệt tiêu về sau đạt đến mấy chục tỷ chi cự, nhưng hắn không cho rằng Kim Dận sẽ hảo tâm như vậy giá thấp bán ra. Chuyện này cũng không là chính hắn mưu đồ, hắn không cách nào dựa vào tình thế để phán đoán Kim Dận động cơ, liền không có cách nào đoán được Kim Dận quyết định. Rốt cuộc liền coi như các ngươi nhận chúng ta Tấn Hàm tập đoàn xung kích, ngồi vào bước chân xác thực dừng lại, nhưng là lấy Kim Hạ tập đoàn chiêu bài cùng nội tình, thị trị chí ít bật tại 500 ức trở lên a. Trần Tấn hỏi tiếp, Kim Dận nhẹ gật đầu, cho nên ta chỉ xuất bán phần lớn cổ phần, 60% đến 70% tả hữu, còn lại ta còn muốn giữ lại đâu. Về phần phương diện giá tiền, Trần Tổng, ngươi nói cái giá đi, ta có thể cân nhắc. Trần Tấn kinh ngạc nói, Kim Dận, ta có thể hỏi một chút, vì cái gì ngươi nguyện ý bán cho ta không? Nhiều như vậy đại tập đoàn công ty đang cùng ngươi tiếp xúc, bọn hắn cho ra giá cả, so sánh khẳng định lại so với ta cao hơn ra rất nhiều. Kim Dận cười đáp, nhưng bọn hắn không có cách nào nhất định lợi nhuận nha. Nếu như là tại Đông Giang thành phố, tại ngươi Trần Tổng trước mặt, ta nhưng không cảm thấy trong nước cái nào một nhà cái gọi là đại lão có thể chiếm được tiện nghi gì. Bởi như vậy, ta còn lại cổ phần, không thì tương đương với một phần dưỡng lão bảo hiểm quản sao? Ta còn muốn cho hậu thế lưu ít đồ đâu. Trần Tấn nhíu mày hỏi, ngươi liền không sợ ta đem Kim Hạ tập đoàn đưa ra thị trường, sau đó hòa tan cổ phần của ngươi, triệt để ngươi không có gì cả? Ngươi sẽ không? Kim Dận phi thường chắc chắn nói. Tại thời khắc này, Trần Tấn mới lại nhìn thấy cái kia nhà đầu tư long đầu Kim Dận. Cái kia còn có thể cơm liêm pha, mà không phải cái kia gõ mộ cổ người. Trần Tổng, Kim Dận tiếp lấy nói ra, ngươi biết không, từ khi ta về tới trong nhà về sau, vẫn luôn đang nghiên cứu ngươi. Ta trước kia cảm thấy, trên thế giới này nhất định không tồn tại người giống như ngươi. Cái gì, giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích, trong mắt của ta đều là cẩu thí. Ta cũng cảm thấy, làm nhà đầu tư tới nói, kiếm tiền cùng mua phòng người lợi ích, cho tới bây giờ đều là một cái mâu thuẫn mặt đối lập, là không thể nào điều hòa cây kim cùng dâu. Nhưng ta hiện tại mới phát hiện, ngươi tựa hồ có thể làm được, bởi vì ánh mắt của ngươi cho tới bây giờ liền không có đặt ở Đông Giang thành phố cái này một chỗ nha. Ngươi bây giờ nhìn qua phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế ngươi căn bản cũng không khả năng thỏa mãn. Cũng chỉ có dạng này ngươi mới phù hợp yêu cầu của ta. Ta muốn một phần bảo hộ, mà ngươi cần nhất thống Đông Giang thành phố, mới có thể không có nỗi lo về sau hướng phía ngươi mục tiêu kế tiếp tiến quân, không phải sao? Trần Tấn nghe vậy, hơi có chút cao thâm nước chảy gặp chi âm cảm giác, cười nói, Kim Tổng tuệ nhãn, đón lấy, hắn cũng không có cố kỵ, trực tiếp mở miệng nói, ta muốn 70%, 300 ức, tê. Kim Dận nhe răng nói, ngươi thật đúng là không khách khí. Bất quá, ta vốn cho là ngươi biết lái giá 200 ức, không nghĩ tới, ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn có ý chí một chút. Trần Tấn nhún nhún vai, ngươi không thể quá tham lam, cùng nó mở cực thấp giá, để ngươi xoắn suýt vạn phần, sau đó ta lại phí hết tâm tư bức ngươi đi vào khuôn khổ, còn không bằng thấy tốt thì lấy đâu. Ta chỉ kiếm ngươi 50 ức, không nhiều lắm đâu. Là không nhiều, Kim Dận gật đầu nói, nếu như là cái giá tiền này, không cần cân nhắc, Trần Tổng ngươi có thể lập tức trở về chuẩn bị hợp đồng. Cốc cốc cốc, tương đương, cái này bỗng nhiên có người gõ cửa mà vào, là cái cùng Kim Dận niên kỷ không sai biệt lắm trung niên nhân, cười nói, chủ tịch, bữa tối chuẩn bị xong, cùng uống một chén a. Kim Dận cười nói, coi như là cầu chúc hợp tác vui vẻ. Chính có ý đó, Trần Tấn ứng với, cùng hắn cùng đi phòng ăn. Lúc ăn cơm tối, Kim Dận lộ ra cực kỳ hào sảng, cũng cực kỳ ngay thẳng. Mới bất quá 2-3 ly rượu đỏ vào trong bụng, hắn liền bắt đầu trắng trợn hướng Trần Tấn nôn lên nước đắng tới. Trần lão đệ, người biết ta lúc đầu vì sao lại lựa chọn xuống biển sao? Đồ chó hoang, lúc kia công ty của ta mới là 1 tháng 100 khối tiền. Vừa đủ ăn đủ, có phải hay không còn muốn thiếu nợ một điểm? Kết quả đây, ven đường một cái chuyển băng nhạc tên Du Thủ Du Thực đều có thể mang lên lớn dây chuyền vàng rêu. Giao khắp nơi, ta thì không chịu nổi. Trần Tấn cười, biết kia đúng là một cái tạo đạo đạn còn không bằng bán trứng luộc nước trà kiếm nhiều tiền niên đại. Nhưng vẫn là đáp, ngươi có hay không nghĩ tới, hắn lớn dây chuyền vàng có lẽ là giả đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Kim Dận trì trệ, lập tức sửa lời nói, dù sao ta lúc ấy liền không phục lắm, dựa vào cái gì ta một cái đường đường chính chính trường đại học sinh, lẫn vào còn không bằng những cái kia bên đường tiểu phiến. Về sau ta liền từ chức, lúc ấy vay một bút đem cha mẹ ta hù chết khoản tiền chắc chắn từ 5 vạn khối tiền, tiếp cuộc làm ăn đầu tiên, là tạo thính đào hồ chung quanh 50 ở giữa nhà vệ sinh công cộng. Sau đó ta nhiều cơ linh a, liền lập tức mở một nhà công ty vật nghiệp, đem vận doanh cũng nhận thầu xuống dưới. Thính đào hồ thế nhưng là nghe tiếng mấy ngàn năm danh. Thắng a, hàng năm nhiều ít du khách. Ngươi biết không, ta liền dựa vào tại nhà vệ sinh công cộng bán giấy vệ sinh. Không ra một năm liền đem vay trả lại. Lại sau này, liền là tạo ký túc xá, tạo gia trúc lâu, tạo trường học, còn có giải cây xanh, đường cái mở rộng cái gì, ngươi khẳng định không biết a. Hiện tại náo nhiệt nhất Khánh Xuân người qua đường đi cầu vượt, cũng là ta tạo, đều nói đứng ở phía trên thời điểm, phía dưới thoáng qua một cái xe ngựa, mặt cầu liền đập gõ, nhưng nó lung lay hơn 20 năm, còn không phải chống đỡ cho tới bây giờ. Ngoặc kép chấm chấm. Kim Dận vừa uống vừa nói, vừa nói bên cạnh uống, cũng không cố kỵ bên này trên còn có người đứng đấy. Hắn ngay cả năm đó làm sao cùng Ngô Thanh Sơn bắt đầu hợp tác, làm sao cầm hạng mục, thậm chí làm sao cho Ngô Thanh Sơn chia hoa hồng, sự tình đều nói. Những việc này, nếu như bị người bình thường nghe qua, nói không chừng sẽ giật mình. Phát hiện những chuyện này phía dưới dọa người chỗ, nhưng Trần Tấn lại có thể hiểu được tâm tính của hắn bây giờ. Mọi chuyện cần thiết đều có thể xem như Kim Dận ép ở trong lòng nhiều năm như vậy tự ẩn. Chỉ có không thể nói ra miệng mới gọi tự ẩn, có thể nói ra không coi là tự ẩn. Rốt cuộc chân chính tự ẩn có khả năng sẽ dơ bẩn đến ngươi cũng không nguyện ý nghe. Trần Tấn trong lòng cũng triệt để tin tưởng, Kim Dận hẳn là tại lựa chọn báo cáo Ngô Thanh Sơn thời điểm liền làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị, cho nên hôm nay bỗng nhiên muốn đem Kim Hạ tập đoàn bán cho mình. Ngược lại cũng không kỳ quái, bộ hiện mấy chục tỷ, hàng năm còn sẽ có đại bút chia hoa hồng. So sánh với, cùng nó tiếp tục tiếp nhận cái này không phải người áp lực cùng cha tấn, chẳng bằng thoải mái một ít đi hưởng thụ sinh hoạt tới hài lòng. Người một khi không có đấu trí, ánh mắt cùng hùng tâm, tự nhiên mà vậy cũng giải tán. Tuy nói không đến mức giống Sở Bá Vương như thế tự vẫn, nhưng rời khỏi luôn luôn làm được. Một ngày này, Kim Dận nói với Trần Tấn rất nói nhiều. Tất cả đều là không thể công khai, chỉ bất quá tuyệt đại bộ phận, kỳ thật Trần Tấn hoặc nhiều hoặc ít đoán được. Kim Dận vẫn còn tiếp tục nói, phảng phất tại nhà rãnh cả người của mình sinh, mà Trần Tấn đang nghe hắn cũng không biết là giả say vẫn là thật say nói những vật kia thời điểm, trong đầu đã bắt đầu tính toán lên kế hoạch tiếp theo. Một khi hoàn thành Kim Hạ tập đoàn thu mua, Đông Giang thành phố, liền rốt cuộc không để lại cước bộ của hắn. Trần Tấn đại khái nửa đêm mới về đến nhà. Hắn uống nhiều rượu, bất quá còn duy trì thanh tỉnh. Thế là ngồi ở trên ghế salon, lấy điện thoại di động ra, mở ra hoạt điểm radar. Đông Hải thành phố, hắn tại hoạt điểm trên radar thâu nhập ba chữ này. Đông Hải thành phố là siêu thành thị cấp 1. Hối đoái khu đất tin tức cần tiêu hao 1.000 vạn điểm tích lũy. Phải chăng xác nhận hối đoái? Vâng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?